Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 47. Nam tử nói chuyện thanh âm cực kỳ âm nhu, ngữ điệu mềm yếu, làm cho người ta có một loại cảm giác ong eo. Từ trong đoàn độn quang cuối cùng, tu sĩ kia lặng lẽ cười hai tiếng nói: "Ta xem ra tam sư đệ đang ghen tị, sợ là đại sư huynh chỉ lo sủng hạnh của tiểu mỹ nhân, lại lạnh nhạt đệ. Yên tâm, nếu đại sư huynh không đủ sức, ta sẽ thỏa mãn cho đệ." Đáng ghét, chết đi. Nam tử kia hờn dỗi không thôi, liên tục phản đối. Phía trước, Lăng Thanh Nhi nghe được ba người đối thoại, vừa thẹn, vừa giận, trong miệng mắng to vô sỉ, hạ lưu, biến thái. Nhưng mà ba người phía sau không thèm để ý, ngược lại hi hi ha ha mà cười đùa. "Được rồi, không chơi đùa nữa, trước tiên động thủ đem tiểu mỹ nhân là bắt lại. Bốn người chúng ta sẽ tìm nồi bí ẩn, hào hào khoái hạt một phen." Đại sư huynh thanh âm cũng có từng tứ, là một vị nam nhân nhưng mà lời nói rơi vào trong tai người khác, đủ để khiến cho người ta buồn nôn. Lăng Thanh Nhi nghe vậy thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không chút huyết sắc nào. Tu sĩ Âm Dương Tông am hiểu thái bổ, nếu rơi vào trong tay của bọn chúng, kết cục tất nhiên là cực kỳ bi thảm, sống không bằng chết. Vào thời khắc này, bao đoàn độn quang từ phía sau bỗng nhiên quang hoa đại phát, tốc độ trong nháy mắt đề thăng, chỉ chốc lát đã đem Lăng Thanh Nhi vây ở chính giữa. Độn quang thu liễm, lộ ra ba người. Đại sư huynh cầm đầu hơn 20 tuổi, mặt đẹp như là ngọc, đôi mắt thì ẩn tình, quả nhiên là mỹ nam tử phong lưu. Thân mặc một bộ đạo bào màu hồng nhạt, không những không làm tổn hao khí chất nam tử trên người của hắn, mà ngược lại lộ ra vài phần độc đáo khác thường. Người thứ hai là một gã nam tử dáng người to lớn, y sam cực kỳ tùy tiện, lộ ra một mảng lớn trước ngực, liếm môi, nửa thân dưới rõ ràng nổi lên phản ứng, dựng lên đỉnh đều là nho nhỏ. "Được rồi, vậy thì đem tiểu mỹ nhân này trực tiếp mà bắt đi." Đại sư huynh nghe vậy thì hơi trầm ngâm, lập tức mỉm cười, vất tay đánh ra một đạo đoàn khí hồng nhạt. Lăng Thanh Nhi trong lòng cả kinh, giương tay tung một vật. Vật ấy cực kỳ giống chiếc khăn tay, bên trên có thêu 5 ngọn núi, 10 con sông. Dưới pháp lực thôi động, nhất thời phóng ra một tầng bảo hộ màu trắng, đem nàng bao phủ ở bên trong. Vòng bảo hộ này hiển nhiên không giống bình thường, phía trên mơ hồ có hình ảnh của 5 núi 10 sông thoáng hiện. Đại sư huynh thấy thế, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vài phần cười lạnh, vẫn không có ý định xuất thủ. Khí thể hồng nhạt, nhìn thì chậm chậm, nhưng mà bất quá chỉ là một cái hít thở đã chạm tới vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ kia rõ ràng bất phàm, thế nhưng không có nửa điểm lực chống cự với khí thế hồng nhạt. Trong miệng phát ra một tiếng hô nhỏ, trong đôi mắt đẹp của Lăng Thanh Nhi nhất thời tràn ngập vẻ kinh hoàng. Chóp mũi chỉ cảm thấy hít vào một tia khí thể, lập tức cảm giác cả người trầm xuống, pháp lực lưu chuyển trong cơ thể đình trệ, thân ảnh cũng trở nên lắc lư. Một cỗ lửa nóng đột nhiên ở trong lòng dâng lên, trong đầu lại càng mơ hồ hiện lên vài bức họa nam nhân âm dương giao hợp. Tuy rằng Lăng Thanh Nhi cự lực mà muốn bảo trì thanh tịnh, nhưng mà hình ảnh này lại không ngừng lưu chuyển, từng chút đem nàng kéo về vực sâu nhục dục. Giờ phút này, Lăng Thanh Nhi chân mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mê ly. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, không ngừng phát ra tiếng rên khẽ. Trên khuôn mặt xinh đẹp lại càng trào ra một mảnh hồng nhạt mê người. Bộ ngực sữa cao ngất, theo hơi thở mà không ngừng phập phồng. tấm lưng mềm không ngừng vặn vẹo lại càng chiếu vô tận phong tình. Hai cái đùi ngọc khép chặt ở một chỗ, hơi cọ vào nhau, lộ ra một chút da thịt trắng như tuyết trên mắt cá chân, tản ra ánh sáng màu trắng ngà mê người. Đại sư huynh, để chịu không nổi, ta nguyện ý đem toàn bộ đỉnh lô nửa năm tới cho sư huynh sử dụng, có thể nhường lần đầu tiên này của mình, tiểu mỹ nhân này cho đệ nếm thử. Nhị sư huynh, cái miệng kia liên tục nuốt nước miếng, yết hầu lan lội, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ mơ hồ không rõ. Vẻ nhục dục trong mắt lại càng không thể che giấu chút nào. Hình như hận không thể ngay lập tức đem tiểu mỹ nhân này trước mặt cởi sạch y phục, tùy ý chà đạp một phen. Đại sư huynh nghe vậy thì trên khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau hắn mỉm cười nói, kèm thêm 3 viên hợp hoan thông huyền đan. Nếu đệ đáp ứng, ta liền có thể làm chủ cho nàng, đem tặng nàng hưởng dụng. Thế nào? Tốt. Nhị sư huynh nghe vậy thì vẻ mặt âm tình bất định, nhìn về phía Lăng Thanh Nhi vẫn đang lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Vẻ dâm dục trong đôi mắt phun ra nuốt vào không dứt. Sau nửa ngày mới hung hăng gật đầu đáp ứng. Chúng ta mau mau tìm mật địa, ta đi trước một bước, hai người các ngươi cứ thế mà mau lên. Nhị sư huynh gấp gáp giống lên, sau đó bước nhanh chân tới bên người của Lăng Thanh Nhi, chìa bàn tay to không chút khách khí hướng bộ ngực cao ngất mà xoa nắn, trong miệng phát ra từng trận cười dâm đắng. Đại sư huynh kia đưa tay vào kéo tam sư đệ mỹ mạo qua một bên, cùng tiến vào một chỗ không người, rồi bắt đầu vuốt ve lẫn nhau. Chúng ta đi thôi, thời gian giao hoan tu luyện hôm nay đã tới rồi. Nhưng mà vào thời khắc này, khi nhị sư huynh kia thấy đã có thể đem nàng Lăng Thanh Nhi này ôm vào trong lòng tùy ý lăng nhục, không có khí, trong không khí đột nhiên xoẹt qua một đạo ánh sáng, một cái đầu lâu bay vút lên trời cao, con mắt vẫn che kín nửa nóng dục lục. Lúc tới chết còn vài phần nghi hoặc, huyết dịch phun ra như suối, thân ảnh một tu sĩ toàn thân bao phủ trong hắc bào chậm rãi hiện ra, đôi mắt băng lãnh giống như lợi kiếm chiếu thẳng tới hai người âm dương hợp hoan tông. Lúc nãy sắc mặt thì được cuồng biến. Ẩn hình bạo phát. Đại sư huynh đồng tử kịch liệt có rút lại, nhịn không được sinh lòng sợ hãi. Tại hạ âm dương hợp hoan tông Tịch Mịch Nhiên, nếu đạo hữu nhìn chúng nữ tu này, tại hạ cùng sư đệ lập tức thối lui. Hơn nữa có thể lấy tâm ma thề, tuyệt đối không hướng người thứ hai mà lộ ra việc ngày hôm nay. Tịch Mịch Nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn tuy rằng bái nhập là môn hạ của âm dương hợp hoàn tông, nhưng mà lúc trước vô tình thu được một trong tay của tán tu một quyển pháp bảo đặc thù. Sau khi tu luyện, đối với các loại nguy hiểm có cảm giác cực kỳ cao. Dựa vào phần năng lực này, hắn có thể cẩn thận sống sót ở âm dương tông. Hơn nữa, lại có được địa vị hiện giờ cũng nhờ nó. Nhưng mà giờ phút này, đối mặt với hắc bào tu sĩ, lông tơ sau lưng của hắn dựng đứng lên, toàn thân lạnh toát, khiến hắn rùng mình. Loại cảm giác này chỉ có thể đối mặt với tu sĩ kim đan kỳ mới xuất hiện. Người này không ngờ là một gã kim đan kỳ tu sĩ. Đáng chết, lấy tu vi của hắn bằng cách nào lại lừa được Mộc Gia chui vào thí luyện giới. Tuy rằng trong tay của ta có thí luyện thạch, đem nó bóp nát lập tức mở ra truyền tống trận, nhưng mà khả năng hơn phân nửa có thể trong nháy mắt bị người này diệt sát. Hiện giờ ta chỉ có thể cố gắng hết sức làm cho người này buông bỏ sát khí. Nếu không ngày hôm nay. Tịch Mịch Nhiên tràn toát mồ hôi lạnh. Về phần tam sư đệ tuyệt mỹ kia, thân thể thì mềm mại, lại càng run bần bật, trong mắt hiện ra một tầng hơi nước, hay trong một bộ dáng lệ hoa đái vũ. Hắc bào tu sĩ nghe vậy cũng không lập tức cười trả lời, nhưng mà hắn hơi trầm ngâm, hình như là đang tự hỏi việc này nên như thế nào. Đại sư huynh thấy thế trong lòng khẽ buông lỏng, vội vàng lấy lòng. Tiền bối có lẽ không biết, vãn bối lúc trước lấy được bí pháp tông môn xem qua. Nàng này không chỉ xinh đẹp như hoa, lại có được danh khí hiếm có như Thiềm Thư Khâu. Khi giao hợp như là nhập môn lần thứ hai, mềm yếu, kẹp chặt, tuyệt không thể tả. Hơn nữa, nàng này thân là tu sĩ, thể chất linh hoạt vượt xa thường nhân, phối hợp thêm loại tăng thú, diệu pháp, càng làm cho người khác tiêu hồn. Quả thực là thượng phẩm trong thiên hạ. Nếu tiền bối đáp ứng, hai người bọn ta rời đi, văn bối có thể thi triển bí pháp Hợp Hoan Tông sửa đổi trí nhớ lúc trước của nàng. Hơn nữa, khiến nàng này sau này cam nguyện trở thành thị thiếp của ngài, mặc cho ngài định đoạt. Ngài thấy thế nào? Nga, người nói ta nghe được đấy. Hắc bào tu sĩ nghe vậy thì chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, nhưng có vài phần háo hức trong đó cũng cực kỳ rõ ràng. Nếu ngươi dám gạt ta, bản tôn ngày hôm nay nhất định lấy tính mệnh của ngươi. Tôn giả yên tâm, văn bối cho dù gan to bằng trời cũng tuyệt đối không dám lừa ngài. Thấy hắc bào tu sĩ kia có vẻ siêu lòng, Tịch Mịch Nhiên trong lòng nhất thời sinh ra vài phần vui mừng. Hắn đưa tay vô túi chữ vật lấy ra một bạch ngọc. Bên trong ngọc giản này là bí pháp của Hợp Hoan Tông. Thật giả thế nào? Tiền bối chỉ cần nhìn là biết. Hắc bào tu sĩ thản nhiên gật đầu, đưa tay đón lấy ngọc giản. Tịch Mịch Nhiên thấy thế, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ngày hôm nay, một kiếp này có thể thoát được. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới dâng lên, hắn đột nhiên cảm giác được ngón tay hơi đau, mặt không còn huyết sắc, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, chậm rãi ngã trên mặt đất. À, tuyệt mỹ nam tử sư đệ thấy vậy thì trong miệng khẽ kêu lên một tiếng duyên dáng. Trên người độn quang chợt lóe, điên cuồng hướng phía xa bỏ chạy, đồng thời vỗ túi chữ vật lấy ra lý thí luyện thạch. Trên tay linh quang chợt lóe, đem nó hung hăng bóp nát. Hắc bào tu sĩ bên người truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hư ảnh tam sư đệ từ từ trong truyền tống trận đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trong miệng mũi nhất tề phun ra tiên huyết, thân thể lập tức mềm nhũn té trên mặt đất. Tiền bối đừng giết nô gia nguyện ý cả đời hầu hạ ngài. Hắc bào tu sĩ nghe vậy thì thân thể cứng lại, lập tức vất tay tung ra một dấu ấn vuông màu vàng đất, liền biến lớn hơn 30 trượng, ầm ầm hạ xuống trên người này, hoàn toàn sập chết. Sau khi diệt sát người này, Tiêu Thần đi đến thi thể cứng ngắc của đại sư huynh, vẫy tay điểm một thanh mang trong nháy mắt rơi vào trong tay của hắn. Nhìn thật kỹ, hóa ra là một thanh sắc tiểu xà, lớn không đủ 3 tấc. Nhìn thoáng qua thì giống như là chiếc châm. Vật này chính là anh biến xà hắn thu được tại nơi phong ấn kia. Sau khi được Ngu Cơ chỉ điểm, Tiêu Thần đã đem con rắn này thuần phục trở thành linh thú. Hôm nay, lần đầu ra tay, quả nhiên là xuất kỳ bất ý, trong nháy mắt đem đại sư huynh tu vi không kém, độc sát. Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, đem anh biến xà thu vào trong túi ngự linh. Động tác thành thạo đem túi chữ vật pháp bảo trên người ba tân ảnh này toàn bộ lấy đi. Tiếp theo, phóng thích tu la cốt đem huyết nhục tinh hoa ba người thôn phệ. Rồi đánh ra hỏa cầu phù, thi triển, hủy thi, diệt tích. Nhìn về phía Lăng Thái Nhi, sớm đã nhìn trên mặt đất. Kiều Mị rên từng trận, Tiêu Thần khẽ gật đầu. Lập tức, hắn ôm lấy nàng, thanh mang chợt lóe biến mất vào rừng sâu. Nơi nào đó trong khe núi sâu, một đạo độn quang từ đằng xa mà bay tới. Đột nhiên, từ hai bên trên vách đá vô số bóng đen hiện ra. Nhìn thật kỹ thì bóng đen này hóa ra là những con vật có cánh mang thịt. Máu của nó nhọn, răng nanh, đôi mắt đỏ bừng như máu, tản mát ra vẻ tà ác lạnh như băng. Yêu thú biên bức. Trong tiếng kêu chi chi, đám biên bức yêu thú này điên cuồng hướng độn quang kia mà đánh tới. Một tiếng hừ lạnh từ trong độn quang kia phát ra, lập tức vô số đạo hắc phong hình bán nguyệt từ giữa mà ầm ầm phát ra, đem hơn 10 yêu thú này trong nháy mắt chém làm hai nửa. Về phần những con tránh được phong nhận thì chạm được phía trên độn quang, cũng chỉ bị vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể tu sĩ kia trong nháy mắt đụng cho nát thịt. một đường huyết vũ phiêu sát. Bên trong độn quang, tu sĩ kia đúng là không thèm tránh né, thẳng một mạch mở đường máu trong sơn cốc. Đột nhiên, độn quang dừng lại chỗ sâu trong sơn cốc, ánh mắt đảo khắp, lập tức tập trung tại một chỗ, trong đáy mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ thấy ngoài trăm trượng phía trước, một thanh sắc tiểu kiếm tản mát ra ánh huỳnh quang, chiếu rọi phạm vi hơn 10 trượng. Mà cách tiểu kiếm này không xa, một con vượn lớn đang ngủ say, nằm sấp trên mặt đất. Con vật này cao chừng 1 trượng, toàn thân lông vàng. Giờ phút này hình như đã nhận ra tu sĩ này. Đôi tay to lớn đang nắm lại trong nháy mắt hung hăng mở ra. Nắm lấy cây huyết ô hắc thạch bổng bên người, ngửa đầu phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Trên đỉnh một tòa núi nhỏ, một đạo độn quang tự nhiên mà thu liễm lại, lộ ra trong đó một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng mà nữ tử này môi mỏng, cằm nhọn, điểm thêm vài nốt ruồi đen, làm cho người ta cảm giác bạc tình bạc nghĩa. Nữ tử này chính là Tử Vi Tông Lý Thanh Liễu. Ánh mắt nữ tử này cẩn thận đảo qua từ phía, lập tức đưa tay vỗ túi chứa vật, xuất ra một mai tử sắc ngọc phù. Trên ngọc phù có hai điểm nhỏ màu trắng, giờ phút này vừa vặn dung hợp cùng với nhau. Sư huynh quả nhiên là đang ở chỗ này. Ánh mắt nữ tử lộ ra vẻ kinh hỉ, đưa tay đánh vô số đạo pháp quyết bên trên ngọn núi nhỏ này. Đi. Pháp quyết hạ xuống, nhất thời giống như là cục đá ném xuống mặt nước, kích phát từng mảnh sóng gợn. Không gian thì vặn vẹo, tất nảy hai người Dương Vĩ cùng Tử Tinh Nguyệt chậm rãi hiện ra, khóe miệng mỉm cười, nhìn về phía nàng. Sư muội cuối cùng đã tới, vậy ba người chúng ta rốt cuộc cũng là đông đủ. Lý Thanh Liễu hạ xuống mặt đất, hướng hai người viền áo thi lễ, vui vẻ nói. Tiểu muội tham kiến sư huynh, tham kiến Tinh Nguyệt đạo hữu. Tinh Nguyệt cười gật đầu, trầm ngâm một lát, hắn nói. Biểu ca, hiện giờ chúng ta ba người đều đông đủ, có thể xuất ra địa đồ, trước tiên tìm được thượng cổ mật cảnh. Thăm dò mật cảnh không biết sẽ phí bao nhiêu thời gian, mà chúng ta ở tí luyện giới này lại chỉ có 1 tháng. Đúng, sau khi thăm dò bí cảnh còn phải tranh đoạt thanh ngọc kiếm, cho nên việc này không nên chậm trễ, ba người chúng ta lập tức xuất phát. Dương Vĩ gật đầu, trầm giọng nói. Từ xưng hô mà xét, hai người Dương Vĩ, Tử Tinh Nguyệt không ngờ là quan hệ huynh đệ. Việc này ngoại giới không có mấy người đều biết. Bất quá trước đó ta cần nói rõ, bên trong túy luyện giới, ba người chúng ta đều là lấy tâm ma thề, tuyệt đối không ra hại lẫn nhau. Giới trong bảo, quan hệ huyết thân cốt nhục đều có thể trở mặt thành cừu nhân, âm thầm ám hại. Loại chuyện này ở tu chân giới cũng không thể ít. Cho nên, chỉ có lấy tâm ma thề mới có thể củng cố được cam đoan hợp tác với mức lớn nhất. Đây cũng là phương pháp phổ biến mà các tu sĩ cần hợp tác sử dụng với nhau. Tử Tinh Nguyệt, Lý Thanh Liễu, hai người nghe vậy thì gật đầu. Ba người lập tức đều nhìn lấy tâm ma mà thề. Sau khi hoàn thành ước định, lấy bản đồ ra đi. Sau khi phát ra lời thề xong, Dương Vĩ thở sâu, chậm rãi nói. Ba người nhìn nhau, đồng thời gật đầu, đều tự đưa tay vào túi trữ vật. 5 ngón tay xòe ra, trong lòng bàn tay đều có một khối thanh sắc ngọc điệp bị hư hỏng. Nhưng mà sau khi ba người này đưa tay lại gần nhau, 3 khối ngọc điệp vỡ nát, nhất thời tản mát ra một tầng thanh quang, lập tức kịch liệt run rẩy. Ba khối ngọc điệp nứt vỡ, đột nhiên thoát ly bàn tay ba người, trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ. Thanh quang chói mắt hiện lên, một mai ngọc điệp hoàn chỉnh toàn thân xanh biếc, phủ kiến hoa văn huyền ảo, xuất hiện ở trước mắt của ba người. Ở một hẻm núi rộng không đủ 50 trượng, hai bên núi sừng sững, trên mặt đá sinh ra một loại rêu xanh kỳ dị không biết tên. Đưa tay sờ vào chỉ thấy mềm mịn dị thường, đồng thời có hương vị ngọt ngào thoang thoảng truyền đến. Xuyên qua hẻm núi này, mấy trăm trượng phía trước chính là cửa ra thí luyện giới. Tu sĩ cầm trong tay thanh ngọc kiếm không thể thông qua thí luyện thạch truyền tống ly khai. Phàm là tu sĩ lấy được thanh ngọc kiếm chỉ có thể tại ngày cuối trong kỳ hạn 1 tháng tới nơi này thông qua truyền tống môn tự động mở ra mà rời đi. Giờ phút này, trên hai tòa núi cao chừng ngàn trượng, hai tên hẻm núi, hai gã tu sĩ trẻ tuổi đối mặt. Một người trong đó mặt như ngọc, trên người mặc đạo bào theo hoa hình chim bay cá nhảy, khóe miệng của hắn từng thời khắc đều mang theo ý cười hờ hững. Người này chính là người trẻ tuổi kiệt xuất của Doanh Châu Tam Thiên Đạo Môn, Vệ Tử Thanh. Còn ở phía đỉnh núi đối diện là người mặc hắc bào, mặt âm lãnh, ánh mắt ngạo nghễ cuồng vọng vô biên, tự nhiên là thiếu tông chủ của Doanh Châu Vô Thượng Ma Tông, Âm Vô Trần. Doanh Châu Tam Thiên Đạo, Vô Thượng Ma Tông, trừ Mộc Gia ở ngoài là hai thế lực tu chân giới cực mạnh tại Triệu Quốc. Trong mỗi một môn phái đều có hơn 10 tên tu sĩ kim đan kỳ. Một chính, một tà, từ khi sáng lập liền tranh đấu không thôi, tích lũy trong suốt 100.000 năm, giữa hai phái có thể nói là oán hận chồng chất. Dù chưa bạo phát tranh đấu chính diện, nhưng mà ám đấu thì không lúc nào là không tiến hành. Mà hai người này là kẻ nắm quyền tông môn trong tương lai, mối quan hệ lẫn nhau tự nhiên là cực kỳ khẩn trương, ám đấu càng không ngớt, đều muốn áp chế đối phương. Vệ Tử Thanh, ta có một chuyện không rõ, không biết ngươi có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không? Âm Vô Trần trong mắt lạnh mang chớp lên, tuy rằng gió từ trên cao rít gào từng trận, nhưng mà thanh âm của hắn cũng xuyên thấu khoảng cách trăm trượng truyền ra rõ ràng. Vệ Tử Thanh kia nghe vậy thì mỉm cười, chắp tay nói: Âm đạo hữu, có chuyện gì cứ nói, đừng có ngại. Ánh mắt âm lệ của Âm Vô Trần dừng trên người Vệ Tử Thanh, trong đó thần quang bạo phát, tựa hồ muốn xem thấu suy nghĩ trong lòng của hắn, trầm giọng nói: Chúng ta tiến vào thí luyện giới, vị trí ngẫu nhiên là khoảng cách xa hoặc là gần cửa, chỉ có 3 ngày cuối cùng trong kỳ hạn 1 tháng luyện thạch mới có thể dùng được dẫn phương hướng. Mà cái này dùng để dẫn đường tu sĩ đến đây, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì sao có thể tới chỗ này nhanh như vậy? Vệ Tử Thanh nhẹ nhàng cười, như là thanh phong phất diện, đối với ánh mắt hùng hổ dọa người của Âm Vô Trần làm như là không thấy, hắn thản nhiên nói: Vô Thượng Ma Tông, tứ diệp đại sư tu vi tâm hậu, đắm chìm vào một mạch mấy trăm năm ở cấm chế trận pháp, có thể tìm được bí pháp chỉ đường tại thí luyện giới, thật là làm Tam Thiên Đạo Môn này làm ta kính nể vài phần. Việc này Âm đạo hữu chỉ cần sợ là sớm đoán được, cần gì phải ra vẻ không biết, còn đi hỏi ta? Âm Vô Trần nghe vậy thì sắc mặt ngược lại càng trở nên bình tĩnh, lãnh mang trong mắt liền bình thản, nhàn nhạt hắn nói: Kế sách của Tam Thiên Đạo Môn thật là cao minh, có thể biết được việc này, ở Vô Thượng Ma Tông ta không quá 10 người, thám tử có thể ẩn giấu sâu như vậy, thật là khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Âm đạo hữu xin yên tâm, người này đã rời đi, hơn nữa ngày sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Vô Thượng Ma Tông. Vệ Tử Thanh thản nhiên cười nói. Âm Vô Trần trầm ngâm một lát khẽ nói: Như thế cũng tốt, giúp ta đỡ phi công thanh lý môn hộ. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, mặt hướng nơi cường phong cuồn cuộn. Tần sắc của hắn trên mặt hở hững, nhưng mà ánh mắt lộ ra chiến ý hừng hực. Người cũng đã tới chỗ này, vậy hai người chúng ta không bằng đánh cược. lấy khem sâu này làm đường ngăn cách hai phiến thiên vực. Hai người chúng ta tách ra dựa vào bổn sự mà cướp đoạt Thanh Ngọc Kiếm. Vệ tử Thanh phủ nhẹ Yves Sam, chậm rãi đứng lên, thản nhiên hắn nói: đợi sau khi đông đảo đám tu sĩ tạp nham kia tới đây, hai người chúng ta lại đánh cược, mượn cơ hội tốt này chiếu cáo thiên hạ, xem trong đám tu sĩ trẻ tuổi tam đạo thiên đạo môn này ai mạnh hơn Vô Thượng Ma Tông. Vệ tử Thanh, tuy rằng ngươi là đối thủ lớn nhất của ta, nhưng mà không thể không nói ngươi là phi thường hiểu biết. Người hiểu rõ ngươi nhất tất nhiên là địch nhân lớn nhất của ngươi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ngửa mặt cười nhẹ. Vệ tử Thanh phiêu nhiên thành giật, Âm Vô Trần cuồng ngạo khí phách. Hai đạo tiếng cười bất đồng rối rắm cuốn quanh, giống như là long hổ cùng ngâm, thanh ngâm như thủy triều cuồn cuộn truyền ra. Lấy thực lực của hai người đối kháng toàn bộ đệ tử ưu tú nhất tông các phái, quả nhiên là hai kẻ cuồng ngạo, ếch ngồi đáy giếng. Trong một sân động bí ẩn, từng đạo thanh ngâm khẽ kêu lên, lúc cao, lúc thấp, như có, như không, quấy dày tâm ý, khiến cho người khác nghe thấy nhịn không được sinh ra ý tà niệm, suy nghĩ lung tung. Sau nửa canh giờ, một tiếng thét chói tai truyền ra, rồi lập tức hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp vang lên. Tại cửa động, một thanh sam tu sĩ khoanh chân mà ngồi, thẳng đến khi tiếng rên như có như không kia hoàn toàn dừng lại, thân thể căng thẳng mới chậm rãi thả lỏng. Tiêu Thần miễn cưỡng thu lại tâm thần, lặng lẽ vận công, hơn nửa ngày mới đem được hỏa khí trong lòng giải hỏa. Khóe miệng của hắn nhịn không được lộ ra vài phần cười hổ. Ngày đó gặp được ba người Âm Dương Hợp Hoan Tông có ý đồ bất chính với Lăng Thanh Nhi, hắn liền cẩn thận theo sau, thi triển thủ đoạn diệt sát ba người kia, đem nữ tử này cứu thoát. Nhưng mà sau khi tìm tòi trong túi chữ vật của ba kẻ kia, Tiêu Thần không thể không đối mặt với một cái cục diện cực kỳ xấu hổ. Âm Dương Hợp Hoan Tông luyện chế Hợp Hoan Tán không có thuốc nào chữa được, sau khi chống độc chỉ có thể đợi cho một ngày sau khi dược lực tự mình tiêu tán mới có thể khôi phục lại thần trí. Một ngày này, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Tiêu Thần sau khi đem cấm cố pháp lực trong toàn thân của Lăng Thanh Nhi, liền tìm một sân động bí ẩn bố trí nàng trong đó, sau đó canh giữ ở cửa động, tai không ngừng nghe âm thanh nữ tử rên lên, tâm thần của hắn cũng phải chịu tra tấn. Cuối cùng cũng vượt qua. Tiêu Thần đứng lên, do dự bên ngoài cửa động một chút, rồi chậm rãi bước vào trong. Vừa vào mấy trượng, một đống hỗn độn đầy xuân sắc đã đập vào mắt. Chỉ thấy Lăng Thanh Nhi kia mềm nhũn mặt nằm trên mặt đất. Sắc mặt của nàng ửng hồng, y sam nửa kín nửa hở, tóc đen rối loạn, cái miệng căng mọng hơi hơi hé, thở gấp từng đợt từng đợt. Lúc này vạt áo trước ngực nàng đã bị bung mất, lộ ra mảnh lớn da thịt màu trắng như tuyết. Dưới cái yếm màu đỏ che phủ, hai điểm nho nhỏ trước ngực nổi lên cực kỳ nhu nhuận. Phần váy bên hông hơi chạy xuống, để lộ ra vùng bụng phẳng phiu bóng loáng. Cái rốn nhỏ đáng yêu lộ ra bên ngoài, làn váy ôm lấy bờ mông tròn trịa mềm mại nở nang. Một chiếc hài tú không hoa không ngọc, không biết đã rơi vào nơi nào, lộ ra bàn chân trắng như tuyết, cùng với năm ngón chân thon nhỏ trắng hồng mịn như là măng non. Tất cả toát lên một vẻ đầy hấp dẫn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Hôm nay thì mình có làm một vài ly nên là kiểu đọc nó lẹo mồm ấy. Rồi, các bạn thông cảm nhé.